có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 13, công bằng công chính, Shio Sakaki không cần nhiều lời. Mặc kệ là phản ứng vẫn là thân thủ đều vô cùng cường đại. Viễn siêu người thường, nếu như học được niệm năng lực, thực lực hẳn là tăng lên rất nhanh. Mà hai nữ nhân kia cũng giống vậy. Sinh mệnh khí chàng kinh người, không kém hơn Shio Sakaki. Thậm chí cái kia gọi là Robin nữ nhân càng hơn một bậc. Về phần Fiorinji Hayato, bất kể thế nào nhìn đều là một cái trăm tuổi tuổi lão nhân. Nhưng sinh mệnh lực chi tràn đầy, thể phách chi cường tráng, quả thực khiến người chấn kinh. Nói thật, như thế cường tráng lão nhân cũng không thấy nhiều. Nhìn thấy lão gia hỏa này, hắn đều sẽ nghĩ tới hiệp hội bên trong đồng dạng già nua lại cường đại hội trưởng. Mà lại đối phương trên thân còn có cùng Netero hội trưởng tương tự khí tức. Về phần cái kia gọi là Emiya người trẻ tuổi càng thêm có ý tứ. Sinh mệnh lực tràn đầy rất bình thường. Dù sao cũng là một người trẻ tuổi. Có dạng này sinh mệnh lực rất bình thường. Bất quá để Satos cảm thấy có ý tứ không phải sinh mệnh lực của hắn. Mà là hắn vừa rồi xuất ra cái bàn cùng cái ghế thủ đoạn. Rất như là niệm năng lực bên trong cụ hiện hệ năng lực giả. Nhưng vấn đề là, Satos cũng không có tại hắn trên thân phát giác được niệm năng lực giả khí tức. Một chút cũng không có phát giác được. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng tính. Thứ nhất, đối phương không phải niệm năng lực giả. Thứ hai, đối phương niệm năng lực vượt xa phán đoán của mình. Mà Satos cảm thấy loại thứ nhất phán đoán càng thêm hợp lý. Nhưng nếu như đối phương không phải cụ hiện hệ niệm năng lực giả, lại là cái gì năng lực đâu? Cái này thế giới quả nhiên rộng lớn a. Hắn nghĩ như vậy đến. Hơn nữa nhìn một đám người bên trong, rõ ràng là lấy Emiya cầm đầu. Cái này càng thêm để Satos tò mò. Về phần cuối cùng cái kia gọi là Iso nam tử trung niên. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng Satos có loại cảm giác. Nhất cử nhất động của mình đều tại đối phương quan sát bên trong. Bao quát hiện tại cũng là như thế. Cái này Iso luận thực lực tuyệt đối là mọi người bên trong cường đại nhất. Kia cường đại thể phách cùng đáng sợ sinh mệnh lực vượt xa Fiorinji Hayato. Thậm chí cùng Netero hội trưởng bất phân cao thấp. Nhưng đối phương lại vẫn cứ không phải niệm năng lực giả. Cái này khiến người không thể tưởng tượng nổi. Đây quả nhiên là một cái quái vật a. Liền xem như cường đại Netero hội trưởng, cũng không nhất định là cái này trên thế giới cường đại nhất quái vật. Thế giới quả nhiên rất lớn. Hắn trong đầu lại một lần nữa hiện ra cái này ý nghĩ. Tại Satos quan sát đến Emiya một đoàn người thời gian tại từng chút trôi qua. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thí sinh bắt đầu ra trận. Sau mấy tiếng, liền có hơn 30 thí sinh tiến vào khảo sát. Bin cái này đến cái khác bảng số phát cho trình diện thí sinh. Mà lại theo thời gian trôi qua, thí sinh còn tại một chút xíu biến nhiều. Một lát sau, Emiya chợt nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Một cái hàng thật giá thật biến thái. Pisoga, tại nguyên kịch bản bên trong. Pisoga số 44. Bất quá bởi vì Emiya một đoàn người xuất hiện. Gia hỏa này bảng số lui về phía sau mấy tên. Biến thành số 50. Tại Emiya nhìn thấy Pisoga thời điểm. Pisoga tự hồ có chỗ cảm ứng. Xoay đầu lại. Ánh mắt nhìn về phía Emiya. Hai người ánh mắt tại nửa không trung đụng thẳng vào nhau. Emiya hướng về phía Pisoga nhẹ gật đầu. Lập tức thu hồi mình ánh mắt. Mặc dù Pisoga là một cái biến thái. Hơn nữa còn là một cái niệm năng lực giả. Nhưng Emiya cũng không sợ Pisoga. Hắn niệm lực cùng Bomu no Mi liên hợp cùng một chỗ. Pisoga cũng chưa hẳn có thể kháng trụ. Huống chi Emiya bên người còn có Iso vị này không kém hơn hải quân đại tướng quái vật. Động thu, nương tựa theo Haki hoàn toàn có thể đánh bại. Thậm chí nghiền ép Pisoga. Cho nên Emiya hoàn toàn không cần e ngại một cái biến thái. Bất quá Emiya đối Pisoga không có hứng thú. Nhưng Pisoga tựa hồ thông qua vừa rồi ánh mắt. Đối Emiya thấy hứng thú. mở ra bước chân hướng phía Emiya đi tới. Nhưng là đi đến một nửa thời điểm, Isoga bỗng nhiên ngừng bước chân, bởi vì hắn tại thời khắc này, hắn lông tơ dựng ngược, trái tim điên cuồng loạn động, phảng phất mình chỉ cần càng đi về phía trước một bước, liền sẽ nhận đòn công kích chí mạng. Loại công kích này hoàn toàn có thể giết hắn. Thế là Isoga quả quyết thu hồi mình bước chân, quay đầu bước đi. Emiya cũng đã nhận ra điểm này, nhìn một chút Isoga bóng lưng, lại quay đầu nhìn một chút nhắm mắt lại Iso. Đối phương cầm trong tay bài, tựa hồ tất cả lực chú ý đều tập trung ở bài phía trên, phảng phất cái gì cũng không phát hiện được, trừ Isoga bên ngoài. Một cái khác khuôn mặt quen thuộc chính là người mới sát thủ Tonpa. Gia hỏa này cũng coi là một cái danh nhân. Từ 10 tuổi bắt đầu liền tham gia thợ săn khảo thí. Hết hạn cho tới bây giờ. Hết thảy tham gia qua 35 lần thợ săn khảo thí. Ra sân về số là lịch đại khảo thí xếp hạng thứ 2. Trong đó có 30 lần lưu lại tham gia chính thức thợ săn khảo thí. Là trong lịch sử xếp hạng thứ nhất. Xuyên qua trước đó, trên mạng rất nhiều người đều đem xưng là Tonpa đại thần. Rất nhiều người cho rằng Tonpa nếu như không phải tính cách quá ác liệt, lấy đào thải người mới làm vui, sớm đã trở thành chính thức thợ săn. Trên thực tế Emiya rất đồng ý điểm này. Tonpa tham gia 35 lần thợ săn khảo thí, 30 lần tham gia chính thức thợ săn khảo thí, hoàn toàn có cơ hội trở thành chính thức thợ săn. Chỉ bất quá gia hỏa này rất có thể biết chính thức thợ săn trách nhiệm. Cho nên mỗi lần tại hợp cách trước đó tận lực bị đào thải. Mà thợ săn hiệp hội cũng biết người này. Nhưng không có cấm chỉ hắn tham gia khảo thí. Rất có thể là ở nhờ Tonpa tôi luyện một chút người mới. Nếu như ngay cả Tonpa cửa này đều không có biện pháp vượt qua, liền không xứng trở thành thợ săn. Emiya khi nhìn đến Tonpa thời điểm, còn tưởng rằng Tonpa gặp qua phía bên mình đến, hiện ra kỹ xảo của mình. Ai biết Tonpa là một cái rất có nhãn lực giới người. Nhìn thấy Emiya một đám người về sau, ánh mắt lấp lóe mấy lần, liền rời đi ánh mắt, không đang chăm chú Emiya đám người này. Rất hiển nhiên, hắn nhìn ra Emiya một đám người không dễ trêu chọc, cho nên dứt khoát không nhìn Emiya một đám người. Emiya cười cười, cũng không có quá mức thất vọng. Cúi đầu xuống đem lực chú ý tập trung ở bài trong tay phía trên. Thời gian từng chút trôi qua. Mọi người bài trong tay cũng đánh một vòng lại một vòng. Shio Sakaki tự hồ có chút chán ngấy. Đem bài trong tay ném tới trên mặt bàn. Hai tay đặt ở sau đầu. Bất động thanh sắc quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Cái này thật đúng là khiến người kinh ngạc a. Một trận tranh tài vậy mà lại tụ tập nhiều như vậy cường đại gia hỏa. Hiện bây giờ trong trường thì ước chừng có hơn 200 tên thí sinh. Vì không cho người khác xem thường mình, rất nhiều người đều không còn che giấu buông ra khí tức của mình. Shio Sakaki đã nhận ra một đống lớn gia hỏa, mỗi một cái đều không phải cái gì tốt gây. Liền xem như hắn đối đầu những người này, cũng không dám cam đoan có thể thắng lợi. Emiya bình tĩnh nói ra, có thể thông qua dự tuyển đều không phải cái gì đơn giản ra hỏa. Chờ tranh tài bắt đầu về sau, sẽ còn soát đám tiếp theo. Đến thời điểm lưu lại tất nhiên là tinh anh trong tinh anh. Robin hỏi, tất cả thí sinh cũng sẽ không niệm năng lực sao? Dĩ nhiên không phải, nhìn thấy cái kia số 50 ra hỏa không có. Emiya chỉ Isoga, cái kia thằng hề. Thoạt nhìn là thằng hề mà thôi. Nhưng trên thực tế là đã học xong niệm năng lực. Tại rất nhiều niệm năng lực giả bên trong cũng có thể nói là nhất lưu. Năm ngoái tham gia qua thợ săn khảo thí. Bởi vì nhìn giám khảo không vừa mắt, cho nên đánh giám khảo một trận. Đã mất đi tư cách. Năm nay ngóc đầu trở lại mà thôi. Robin tò mò hỏi. Đánh giám khảo dừng lại. Giám khảo không phải niệm năng lực giả sao? Emiya gật đầu nói, vâng, giám khảo đều là thợ săn hiệp hội thành viên, mà thợ săn hiệp hội thành viên trên cơ bản đều là niệm năng lực giả, mà có tư cách đảm nhiệm giám khảo, cũng là ưu tú niệm năng lực giả. Robin cảm thấy có chút hoang đường, đánh giám khảo cũng có thể tiếp tục tham gia khảo thí. Đương nhiên có thể, thợ săn khảo thí giám khảo hàng năm một đội. Hàng năm khảo đề đều là giám khảo quyết định. Chỉ cần giám khảo nói ngươi hợp cách, liền xem như ác ma cũng có thể cầm tới thợ săn giấy phép. Iso một mặt chán ghét nói ra, không hỏi gia sinh cùng tính cách, chỉ hỏi năng lực sao. Loại hành vi này không dám gật bừa. Emilia mở ra hai tay nói ra, không có biện pháp, cái này thế giới chính là như thế. Có quá nhiều nguy hiểm cần thợ săn giải quyết, nếu như ngay cả nhân phẩm đều muốn hỏi tới lời nói. Một cái hợp cách thợ săn có lẽ mấy năm cũng sẽ không sinh ra một cái. Bất quá ngươi có thể yên tâm, phần lớn giám khảo trong lòng đều có một cây cái cân. Quá mức ác liệt gia hỏa không có biện pháp hợp cách. Trừ phi năng lực thật phi thường ưu tú, tỉ như Pisoga, chính là loại kia tính cách ác liệt, năng lực ưu tú người. Thời gian tại mọi người chuyện phiếm bên trong rất nhanh liền chạy trốn. Rất nhanh, ở đây thí sinh từ hơn 200 người biến thành hơn 400 người. Khi Emilia nhìn thấy nguyên kịch bản bên trong nhân vật chính đoàn sau khi xuất hiện, liền biết thợ săn khảo thí sắp bắt đầu. Còn một đám người sau khi xuất hiện, Tonpa liền chủ động tiến lên bắt chuyện, hướng còn một đám người giảng thuật trường thi bên trên một chút không thể trêu chọc đối thủ. Emilia còn chứng kiến Tonpa đang cùng tiểu thư bọn hắn nói chuyện thời điểm, hướng phía mình phương hướng chỉ. Emilia tò mò, dùng Kenbun Soku Haki nghe rõ ràng Tonpa. Đám người kia cùng các ngươi đồng dạng, đều là lần thứ nhất tham gia thợ săn khảo thí tân thủ. Ta mấy năm trước chưa từng gặp qua bọn hắn, nhưng ngươi xem bọn hắn bảng số 1 đến 6 hào, rõ ràng là nhóm đầu tiên chạy tới gia hòa. Căn cứ ta trực giác, đám người này tuyệt đối không dễ chọc. Nếu như các ngươi tại tiếp xuống trong cuộc thi gặp mấy người này, cuối cùng lựa chọn bỏ quyền, nhưng mà Gon lại không chút do dự phản bác, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ quyền. Tonpa, Emilia liền biết Gon sẽ nói như vậy. Đối với Gon, Emilia chiếu tượng kỳ thật vô cùng đơn giản. Đây là một cái đầu sắt gia hòa. Chỉ cần hắn nhận định sự tình, tuyệt đối sẽ không cải biến. Liền xem như gặp được sinh mệnh nguy hiểm cũng giống vậy. Là một cái vô cùng đầu sắt gia hòa. Đối với dạng này người, Emilia rất kính nể, nhưng hắn lại không nguyện ý cùng dạng này đầu sắt người làm bằng hữu. Kịch bản bên trong Gon từ tiểu bị mình bác gái Mito nuôi dưỡng lớn lên, chưa từng gặp qua mình phụ thân, nhưng từ khi gặp gỡ bất ngờ thợ săn Kai, từ đối phương trong miệng biết mình phụ thân sự tình về sau, liền bắt đầu truy tìm mình phụ thân bước chân. Mặc dù hắn bác gái Mito đủ kiểu ngăn cản, nhưng Gon chính là quyết tâm đi tìm mình chưa hề gặp mặt phụ thân. Liền xem như để cho mình bác gái Mito thương tâm cũng ở đây không tiếc. Đối với loại người này, Emilia rất khó bắt đầu yêu thích. Đương nhiên, Emilia cũng biết mình cái này ý nghĩ cũng không công chính. Dù sao Gon vẫn là một đứa bé, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua mình phụ thân. Biết mình được phụ thân vĩ đại về sau, ước mơ mình phụ thân đương nhiên, nhưng tình cảm của nhân loại chính là như thế. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Nương tựa theo sở thích của mình, rất khó làm được công bằng công chính. Cho nên Emilia bình thường dựa theo sở thích của mình tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.